Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, ta không xứng với ngươi. Đạo Kiệt cảnh giác nhìn xem Úc Mính, sợ đối phương đột nhiên xuất thủ, nhưng là rất nhanh hắn liền nhớ lại tới, mình cảnh giác cũng là không có ích lợi gì, bởi vì hắn căn bản đánh không lại Úc Mính. Lúc nào mạnh hơn Úc Mính liền tốt. Úc Mính hiện tại mặc tiên váy, nàng nhìn xem Đạo Kiệt nói, ở bên cạnh ta ngoại trừ cảnh giác ta, ngươi sẽ còn làm gì? Ca ngợi ngươi, Đạo Kiệt vô ý thức nói, chỉ có ca ngợi mới có thể sống lấy trở về. Phiền muộn cười ha ha, là lừa gạt, bất quá nàng cũng không thèm để ý, mà là hướng phía trước đi đến. Đạo Kiệt lập tức đuổi theo kịp đi, không dám sóng vai. Úc Mính ngừng lại, Đạo Kiệt đi theo dừng lại. Úc Mính quay đầu nhìn về phía Đạo Kiệt nói, nhớ kỹ, không thể vượt qua ta, cũng không thể lạc hậu ta. Không phải người khác còn tưởng rằng ta mang theo một cái tùy tùng. Đạo Kiệt trong lòng khổ, hắn tình nguyện làm người hầu. Cuối cùng hắn vẫn là đi đến Úc Mính bên người, sau đó một mực hiệu đính lấy trước sau, sợ vượt mức quy định hoặc là lạc hậu. Úc Mính cũng không thèm để ý, miễn cưỡng đương đối phương một mực nhìn lấy mình đi. Đi một hồi, Úc Mính nói, ngươi muốn rời đi tu chân đô thị? Ta khẳng định nghĩ à, nhưng là ta dám sao? Đạo Kiệt trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là chỉ dám nói mát, không muốn. Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt lộ ra mỉm cười, rất phổ thông mỉm cười, hôm nay ngươi liền có thể rời đi. Đạo Kiệt sửng sốt một chút, Úc Mính cười không bình thường, hắn theo bản năng nhảy một chút khoảng cách, cảnh giác nói, có việc dễ nói, ngươi dạng này ta cảm giác rất sợ hãi. Úc Mính sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gảy dưới, Đạo Kiệt trực tiếp đâm vào chung quanh trên đèn đường. Đạo Kiệt, hắn luôn cảm giác mình sớm muộn muốn chết ở cái địa phương này. Lúc này Úc Mính ngồi xổm ở Đạo Kiệt trước mặt, nàng vuốt vuốt rơi xuống mấy sợi mái tóc nói, để ngươi rời đi, ngươi liền rời đi, không hiểu sao, mặc dù cảm giác đau nhức, nhưng là Đạo Kiệt hay là rất hiếu kỳ, vì cái gì, là muốn giải trừ hôn ước sao? Úc Mính sắc mặt lại một lần trở nên lạnh, giải trừ hôn ước ngươi rất vui vẻ thật sao? Là ta không đủ xinh đẹp, không xứng với ngươi sao? Đạo Kiệt lập tức lắc đầu. Không phải, không có. Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt, cuối cùng nói, gần nhất tu chân đô thị muốn phát sinh chút chuyện, chỉ có thể vô số người mới có thể rời đi. Đạo Kiệt sửng sốt một chút, sau đó nói, là bởi vì Bỉ Ngạn sắp giáng lâm sao? Nghe được câu này, Úc Mính sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi biết, nàng đã sớm ở chung quanh bày ra trận pháp, Úc Mính cũng không thích để cho người ta tới quấy rầy nàng. Đạo Kiệt gật đầu nói, đã sớm biết, Vô Ám Hoa mấy tháng trước liền xuất hiện, nhưng là gần nhất mới phát hiện Vô Ám Hoa khả năng đã phạm vi lớn sinh trường. Không bao lâu nữa, Bỉ Ngạn liền sẽ giáng lâm. Úc Mính rất kinh ngạc, Đạo Kiệt biết quá nhiều, so với nàng nhiều, so Bán Hạ tiền bối đều muốn nhiều. Chuyện lúc trước cũng thế, hắn đến cùng ở đâu ra con đường? Bất quá nàng không hỏi những này, mà là hiếu kỳ nói, vậy ngươi không trốn? Đạo Kiệt trực tiếp chuyển ra Thiên Thu Đại Lão. Đại Lão nói, không có quan hệ, chạy trốn cũng phải chết. Úc Mính, vậy ngươi sẽ chờ ở đây chết? Úc Mính lại nói, Đạo Kiệt lập tức lắc đầu. Đại Lão lại nói, đối phương nhiều lắm là đến mấy cái trí cao, không có gì đáng ngại. Úc Mính, kia rốt cuộc là có chuyện vẫn là không có việc gì? Chỉ là còn không có đợi nàng hỏi ra lời, nàng liền phát hiện một sự kiện. Mấy cái trí cao, người biết trí cao là cái gì không? Úc Mính nói, cảnh giới trong truyền thuyết, một cái trí cao có thể diệt sát toàn bộ tu chân giới. Là như vậy à? Đạo Kiệt nói, đúng vậy, mấy cái như vậy chí cao không có gì đáng ngại. Nói đến đây Úc Mính tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó nói, ngươi nói đại lão là ai? Đúng, Đạo Kiệt một mực tại nói đại lão nói. Nhưng là hắn chưa từng có nói qua cái này đại lão là ai. Đạo Kiệt không có mở miệng. Hắn ngậm miệng lắc đầu. Cái này đánh chết không thể nói. Là thật sẽ chết người đấy. Úc Mính không tiếp tục hỏi. Sau đó hỏi, ngươi nói đại lão hội tại Bỉ Ngạn giáng lâm thời điểm xuất hiện. Đạo Kiệt gật đầu. Đại lão nói, chờ, ngạch, dù sao Bỉ Ngạn lúc đi ra, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý. Đây là buổi sáng nói. Úc Mính không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng cảm thấy phải đi hỏi một chút Bán Hạ tiền bối. Bán Hạ tiếp vào tin tức thời điểm, thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới Úc Mính sẽ từ đường dây khác biết nhiều như vậy. Bán Hạ tiền bối, ngươi nói vị tiền bối kia sẽ là ai? Là vị kia Thiên Thu tiền bối sao? Úc Mính hỏi, đây chính là suy đoán của nàng. Khả năng rất lớn, nhưng là không biết hắn có thể hay không kịp thời chạy đến. Bán Hạ nói, đúng, đây mới là vấn đề trọng yếu. Dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng là không nói trong nháy mắt xuất hiện. Lần trước Phong Tiểu Thành đánh tới, Thiên Thu tiền bối cũng là cuối cùng mới xuất hiện. Cuối cùng bọn hắn kết thúc cuộc nói chuyện, chờ Bán Hạ cúp điện thoại, Ly Lạc mới nói, Bỉ Ngạn người tới, chí ít đều có chí cao, thật có thể chống đỡ được sao? Bán Hạ lắc đầu, theo trước mắt tu chân giới thực lực, có thể minh xác biết một cái chí cao không có. Nhưng là, ngừng tạm, Bán Hạ lại nói, nhưng là có thể địch nổi chí cao có lẽ sẽ có. Một cái là vị kia Thiên Thu tiền bối, còn có một vị chính là sư huynh. Bất quá sư huynh đang bế quan, vị kia Thiên Thu tiền bối tung tích không rõ. Ly Lạc nhìn xem Bán Hạ nói, ngươi lưu tại nơi này liền định để ngươi sư huynh tới. Trực tiếp mở miệng không phải tốt. Bán Hạ thở dài một tiếng, nói, không liên lạc được. Ly Lạc, Bán Hạ thật thê thảm. Tiệm sách, lão bản nương nâng má nhìn xem Đông Vũ ăn cái gì. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng vẫn là cảm giác Đông Vũ rất đáng yêu. Bất quá nhìn một hồi, nàng cũng thỉnh thoảng địa ăn điểm tâm. Dù sao ăn quá ngon, trên đời này lại có ăn ngon như vậy điểm tâm. Lão bản nương cảm khái nói. Đông Vũ cũng là gật đầu. Chính là, bất quá Bán Hạ cái kia nữ nhân xấu không cho ta ăn. Lão bản nương cười nói. Đúng đấy, quá xấu rồi, không chừng mình còn vụng trộm trốn đi ăn. Đúng đấy, chính là, cho nên gần nhất ta một mực đi theo Bán Hạ. Sóc mà cũng không giúp ta nói Bán Hạ. Đông Vũ nói, chỉ là tại các nàng đàm luận thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến khí tức quỷ dị. Đông Vũ hiếu kỳ nói, thật đáng ghét khí tức. Lão bản nương cũng là gật đầu. Thật đáng ghét, cùng buồn nôn con dẹp đồng dạng. Bất quá không cần để ý bọn hắn. Nếu là nhảy loạn, ta liền dùng thuốc sát trùng giết sạch bọn hắn. Đông Vũ chăm chú gật đầu. Phảng phất rất tin tưởng lão bản nương. Lão bản nương không nhịn được nhéo một cái Đông Vũ gương mặt. Ăn không được, đồ vật. Đông Vũ nói chuyện để lọt lấy gió. Lão bản nương buông ra Đông Vũ. Sau đó tiến tới dùng mặt cọ sát Đông Vũ mặt, vui vẻ nói, thật đáng yêu. Đông Vũ lần này gật đầu càng chăm chú. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lão bản nương, Đông Vũ dường như luyến, cùng với nàng nương đồng dạng tự luyến, nhưng là vẫn thật đáng yêu. Tại tiệm sách bên ngoài Tuyết Lang một mực tại xoay quanh vòng. Nó tìm không thấy nó chủ nhân. Nó chủ nhân mỗi lần tới nơi này đều sẽ không hiểu thấu biến mất. Sau đó không hiểu thấu xuất hiện. Thủy Vân Gian ngay tại Tuyết Lang trên đầu. Nó cảm giác gần đây mình sống lại. Bất quá mỗi lần tới gần nơi này nó đã cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái,